Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Linh Hỏa tới tay. Vương thần hai tay sung huyết, gân xanh từng chiếc bạo khởi, như ngàn năm lão đằng, dùng sức vung mạnh cùng kỳ thân thể to lớn nện ở sơn động trên vách đá. Rầm rầm rầm, toàn bộ sơn động đều đang run rẩy, mảng lớn đá núi nổ tung. Trong sơn động cự thạch bay tán loạn, ngao ô cùng kỳ hung thú bị đau, thét dài một tiếng, đinh tai nhức óc, nó hai cánh mở ra, nổi lên một trận gió lốc, mảng lớn đá vụn bắn bay, nó đuôi rồng ra sức hất lên, vương thần chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tại đuôi rồng bên trên sinh ra. Toàn bộ thân thể bị thả vào không trung, hai tay của hắn thuận thế buông ra cùng kỳ cái đuôi. Hai chân tại sơn động trên vách đá dùng sức đạp một cái. Thân thể trở về mà quay về. Mạnh mẽ thân thể, như hùng ưng mổ, lao thẳng tới cùng kỳ mặt. Ầm, vương thần hung ác một cái sắt khuỷu tay. Đánh vào cùng kỳ tai cửa. Cùng kỳ chỉ cảm thấy một trận choáng đầu u tai. Thân thể to lớn trên mặt đất lật ra mấy cái té ngã. Lăn lông lốc, cùng kỳ xoay người bò lên. Hai con chân trước nắm lấy mặt đất, miệng bên trong phát ra trận trận gầm nhẹ. Hai mắt đỏ ngầu tản ra khát máu lãnh mang nhìn chằm chằm đối diện nho nhỏ nhân loại. Nó không nghĩ tới tại nhân loại võ giả bên trong còn có loại này biến thái. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân thể như một viên đạn pháo bắn ra. Hung ác một cước thẳng đập cùng kỳ con mắt. Siêu! Cùng kỳ hiện lên vương thần hung ác một cước. Hỏa hồng đuôi roi lần nữa rút tới. Vương thần nâng lên nắm tay. Một quyền đánh vào đuôi rồng bên trên. Ba. Đuôi rồng bên trên lân phiến mảng lớn vỡ ra. Đỏ thắm máu tươi từ tinh mịn lân giáp bên trên chảy ra. Cùng kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ phần đuôi đều mất đi chi giác. Vương thần thành lăng không vọt lên. Như hổ vọt. Giống như dao đằng. Cả người vững vàng đứng tại hung thú cùng kỳ hai cánh ở giữa. Liên tiếp ba cái mãnh liệt đá ngang quét chúng cùng kỳ cánh. Xoát, cùng kỳ cánh mở ra. Mang theo vương thần bay ra sơn động. Nhảy vào không trung. Dưới cái nhìn của nó vương thần không biết phi hành. Không trung chiến đấu thế tất yêu thế mất hết. Hô hô, vương thần bên tai sinh phong. Một tay bắt lấy cùng kỳ phần lưng gai ngược. Duỗi ra thiết quyền. Điên cuồng oanh kích cùng kỳ cánh. Phanh phanh phanh. Răng rắc. Vương thần liên tiếp mười mấy quyền vung ra. Toàn bộ đánh vào cùng kỳ một bên trên cánh. Cánh của nó chịu không được quỷ dị lực chấn động. Ứng thanh mà đứt. Ngao ô cùng kỳ bị đau. Hét dài một tiếng. Thân thể khổng lồ hướng mặt đất phi tốc hạ xuống. Vương thần hai tay kéo lấy cùng kỳ gãy mất cánh. Vô tận nhục thân lực lượng rót vào hai tay. Hắn hét lớn một tiếng, mở, xẹt xẹt, cùng kỳ cánh khổng lồ bị toàn bộ xé toang. Vương thần đứng tại cùng kỳ trên thân, hơi nhún chân dẫm một cái. Cùng kỳ hạ xuống tốc độ nhanh hơn. Ầm, hung thú cùng kỳ thân thể to lớn đập xuống đất. Cả vùng đều đang rung động. Cứng rắn nham thạch mặt đất bị nện ra một cái hố to. Ba, vương thần tiện tay vứt bỏ cùng kỳ cánh. Bắt lấy cùng kỳ cái đuôi lớn, lần nữa vung mạnh, rầm rầm rầm, vô số đá núi nổ tung, mảnh đá bay tán loạn, dưới chân nham thạch đều bị tầng tầng tung bay, toàn bộ vực sâu đều đang lắc lư. Ngao ô cùng kỳ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nó toàn bộ đầu thất khiếu chảy máu, một con mắt cũng bị đánh mù, bốn cái răng nanh cũng toàn bộ bị sinh sinh nện đứt. Lấy vương thần hiện tại chiến lực, thu thập hung thú cùng kỳ không cần phí bao nhiêu lực khí. Cứ việc cùng kỳ cao hơn hắn nhất giai. Lần trước đối phó đồng cấp mãnh liêu. Hắn còn bản thân bị trọng thương. Lần này lại là thành thạo điêu luyện. Vương thần một quyền đánh vào cùng kỳ hung thú trên trán. Quyền kình xoắn nát óc của nó. Phốc thử. Hắn đào mở hung thú cùng kỳ trước ngực. Lấy xuống trái tim của nó. Mặt lộ vẻ vui mừng. Có hung thú trái tim. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất xem như đạt đến. Giải quyết. Con lừa trở về. Nó vừa mới bị đàn yêu thú mang đi. phế đi thật lớn khí lực mới từ đàn yêu thú bên trong chui ra ngoài. Yêu thú thật sự là nhiều lắm. Vương thần nhìn hắn một cái. Thu hồi hung thú trái tim. Đi, chúng ta đi trong sơn động nhìn xem. Vừa mới ta ở bên trong nhìn có đến trận pháp. Không biết có phải hay không là phong linh trận. Tốt, bản vương cũng đều sớm không muốn đợi ở chỗ này. Luôn đói bụng, con lừa vỗ vỗ bụng. Phàn nàn nói, ha ha, đi thôi. Vương thần mang theo con lừa hướng cùng kỳ sơn động đi đến. Đi vào sơn động, vương thần lần nữa đi vào trận pháp trước. Vừa mới chỉ lo cùng kỳ đại chiến. Hắn còn không có nhìn kỹ một chút trận pháp. Sơn động nội bộ vô cùng rộng lớn. Phương viên có 10 dặm diện tích. Hơn phân nửa không gian đều bị trận pháp chiếm cứ. Trận pháp nội bộ có một tầng mê vụ. Thấy không rõ bên trong cảnh sắc. Chiến lão, đây chính là phong linh trận sao? Như thế nào mới có thể tìm được trận pháp cửa ra vào? Vương thần hỏi, không tệ, đây chính là phong linh trận. Vẫn là thượng cổ phong linh trận. Đem nhỏ ngựa con thu lại. Ta mang ngươi đi ra phong linh trận. Sau khi đi vào ta để ngươi đi như thế nào? Ngươi liền đi như thế nào? Đi nhầm một bước ngươi liền sẽ bị đại trận rào sát. Rõ chưa? Chiến lão nói. Vương thần thận trọng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới cái này phong linh trận vậy mà nguy hiểm như vậy. Đem con lừa thu vào chữ linh túi. Mở miệng nói. Tiếp xuống đi như thế nào? Từ cái kia phương hướng tiến vào đại trận. Trực tiếp đi vào. Chiến lão nói. Vương thần nghe vậy cất bước đi vào trận pháp. Chỉ gặp cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hắn xuất hiện tại một cái trong hoang mạc. Mênh mông vô bờ hoang mạc cát vàng đầy trời. Một chút không nhìn thấy bờ. Đây là ngoại vi huyễn trận. Người thấy cảnh tượng đều là giả. Người phía bên trái vừa đi 7 bước. Chiến lão thanh âm lần nữa truyền đến. Nguyên lai đây chính là huyễn trận. Nhìn tốt chân thực. Vương thần theo lời phía bên trái vừa đi ra 7 bước. 7 chạy bộ ra về sau vương thần cảnh sắc trước mắt lại thay đổi. Đi vào một rừng cây. Trong rừng cây có côn trùng kêu vang chim gọi. Suối nước róc rách. Còn mang theo hoa cỏ mùi thơm ngát. Cái này huyễn trận cũng quá mức chân thật đi. Còn có hoa mùi thơm. Lại hướng phải đi 3 bước. Đi về phía trước 19 bước. Về sau chân 2 bước. Phía bên phải đi 8 bước. Chiến lão không ngừng cho vương thần chỉ dẫn phương hướng. Trước mắt hắn cảnh tượng cũng không ngừng biến hóa. Thành trì. Lầu các. Núi lửa. Thảo nguyên. Một khắc đồng hồ về sau. Vương thần xuất hiện tại một cái phương viên 4-5 dặm không gian. Dưới chân là mặt đất màu đen. Bốn phía đều không có trận pháp ngăn trở. Sương mù mông lung thấy không rõ cảnh sắc bên ngoài. Ai nha, cái này huyễn trận cũng tốt chân thực a. Vương thần cảm thán nói. Đồ đần, đây không phải huyễn trận. Ngươi bây giờ đến trận pháp nội bộ. Chiến lão mở miệng nói ra. Ngươi bốn phía tìm xem nhìn. Có cái gì đặc thù đồ vật? A, vương thần lúng túng gãi gãi đầu. Tại trong cái không gian này tìm tòi tỉ mỉ. Đó là cái gì? Vương thần đi vào một chỗ giếng cạn bên cạnh. Hắn cúi đầu hướng giếng cạn trông được đi. Chỉ gặp phía dưới là lít nha lít nhít trận pháp. Tầng tầng lớp lớp, giống như phong ấn cái gì kinh khủng đồ vật. Chính là chỗ này. Nhảy đi xuống. Đây chính là trận tâm. Chiến lão nói, ách, tốt a. Vương thần nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy giếng cạn, giống như một trương hung thú miệng lớn, âm trầm, 10 phần đáng sợ, hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống, giống, một tiếng to lớn tiếng gào thét truyền đến, tiếng kêu bên trong có kinh thiên uy thế, vương thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể kém chút chia 5 x 7, hắn hoảng sợ nhìn xuống phía dưới một chút. Giếng cạn dưới đáy có một cái kinh khủng ma ảnh, thấy không rõ thân hình, ma ảnh thân thể bị 4 cái xích sắt xuyên thấu thân thể. Siêu, một đạo yếu ớt ánh lửa, từ đáy giếng bay ra, không có vào vương thần thân thể, trước mắt hắn cảnh sắc đột nhiên biến đổi, giếng cạn không thấy, hắn xuất hiện tại một mảnh núi rừng bên trong, đây là táng ma uyên phía trên, hắn bị truyền tống đến mặt đất, phốc. Vương thần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nửa người cũng nứt ra. Xương cốt phía trên khắp nơi đều là vết rách. Hô! Hắn thở phào một cái. Mở miệng nói. Chiến lão! Phía dưới rốt cuộc là thứ gì? Quá kinh khủng. Không phải do vương thần không kinh hãi. Nhục thể của hắn cường độ có thể so với hạ phẩm linh binh. Vậy mà chịu không được phía dưới quái vật kia vừa hô. Hắn từ lúc chào đời tới nay chưa thấy qua khủng bố như vậy ma vật. Ta cũng không rõ lắm. Vừa rồi quái vật kia chỉ sợ là thời kỳ thượng cổ liền bị phong ấn. Không nghĩ tới. Đến bây giờ còn cường đại như thế. Chiến lão cũng có chút giật mình. Mở miệng nói ra. Vương thần nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Thời kỳ thượng cổ sinh vật. Tại không có linh khí tình huống dưới sống đến bây giờ. Hơn nữa còn tại cường đại như thế. Vậy nó không có bị phong ấn thời điểm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tốt. Những này không phải ngươi bây giờ nên quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi chính là cố gắng tu luyện. Loại này tồn tại, ngươi cũng có thể đạt tới. Chiến lão nói. Vương thần gật gật đầu. Chờ thực lực của ta cường đại. Tại đến xử lý cái này cự ma. Hắn ngắm nhìn bầu trời. Đôi mắt xanh sáng. Tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ha ha. Chiến lão mỉm cười nói. Tiểu tử. Ngươi gặp may. Vừa rồi có thiên địa linh hỏa tiến vào ngươi thân thể. Ngươi mau nhìn xem. Thật sao? Vương thần cũng cảm giác vừa mới có cái gì chui vào thân thể của mình. Tâm hắn niệm khẽ động. Phát hiện một cái đậu nành lớn ngọn lửa. Xuất hiện tại trong óc của mình. Ngọn lửa phát ra hào quang nhỏ yếu. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt. Đây chính là thiên địa linh hỏa sao? Đây cũng quá nhỏ. Có cái dám dùng. Vương thần nhìn xem ngọn lửa nhỏ. Có chút khí khổ. Chiến lão vểnh lên râu ria. Nổi giận mắng. Tiểu tử. Người biết cái gì? Đây là thiên địa linh hỏa hỏa chủng. Bị phong ấn không biết bao nhiêu vạn vạn năm. Nó nội bộ năng lượng đã sớm khô cạn. Nếu là nó toàn thịnh thời kỳ. Một tia ngọn lửa là có thể đem Thanh Huyền Tông hóa thành cho tàn. Vương thần con mắt tỏa sáng. Lợi hại như vậy. Nó vì sao lại chạy đến trong cơ thể của ta? Nó lại là cái gì thiên địa linh hỏa? Chiến lão nói ra. Cho nên nói tiểu tử ngươi gặp may. Nó bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng. Tại dùng không được bao lâu liền sẽ hôi phi yên diệt. Như loại này thiên địa linh vật đều có linh tính. Nó cảm giác ngươi có thể cho nó mang đến sinh cơ. Cho nên mới sẽ tiến vào thân thể của ngươi. Nhận ngươi làm chủ nhân. Bằng không ngươi thu trả cho nó khả năng cơ hồ là không. Vương thần vui vẻ nói. Ý của ngươi là nó đã nhận ta là chủ. Nó tại sao muốn nhận ta làm chủ? Trận pháp có thể phân biệt khí tức của nó. Nó chỉ nhận ngươi làm chủ mới có thể trốn qua trận pháp phong ấn. Chiến lão nói ra. Ngươi bây giờ thử một chút. Hẳn là có thể thôi động nó. Vương thần gật gật đầu. Tâm hắn niệm khẽ động. Trên bàn tay xuất hiện một cái ngọn lửa nhỏ. Đây chính là thiên địa linh hỏa. Ta hiện tại có thể dùng nó luyện đan sao? Dừng a. Ta khuyên ngươi vẫn là trước không muốn có ý đồ với nó. Nó thần năng hao hết. Chỉ còn một tia bản mệnh hỏa nguyên. Đừng nói luyện đan. Chính là dùng để châm lửa cũng làm không được. Ngươi bây giờ cần phải làm là để nó trước khôi phục một chút nguyên khí. Chiến lão nói. Vương thần thu hồi linh hỏa loại. Hắn thật đúng là sợ cái này ngọn lửa nhỏ bị gió thổi diệt. Mở miệng hỏi. Như thế nào mới có thể khôi phục? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.